Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558: Miễn hứa giai truyền. Chương 304: Miễn hứa giai truyền. Xin Sengumi người tới tìm ngươi. Trương Hằng bồi nước Pháp thương nhân đi dạo đến trưa tiêu đường phố. Trở lại trong đạo trường, nghe Koyama Akane nói đến buổi chiều phát sinh sự tình. Hắn công việc gần đây ngược lại là hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm. Vẫn là bồi tiếp Gabriel khắp nơi sống phóng túng. Cái sau lộ ra rất có kiên nhẫn. Chỉ là thuê phiên dịch phí đã tiêu xài 4 cái tiểu phán. Lại thêm du ngoạn cái khác tốn hao. Nhìn tựa như là thật muốn tại kinh đô thật tốt lãnh hội một phen dị quốc phong tình. Đại khái là hắn loại biểu hiện này thực sự quá có mê hoặc tính. Trương Hằng phát hiện mấy ngày nay cùng sau lưng bọn họ cái đuôi nhỏ ít đi rất nhiều. Trương Hằng biết khoảng cách nước Pháp thương nhân chân chính bắt đầu hành động thời gian không xa. Lắm, là người trẻ tuổi, Koyama Akane nói, đại khái hướng Trương Hằng miêu tả vừa đưa ra người tướng mạo. Trương Hằng nghe được Shinsengumi ba chữ. Lại nghe Koyama Akane nói đến trên mặt người kia sáng tỏ tiếu dung. Còn có luôn luôn tại ho khan sự tình. Trong đầu cũng nổi lên một cái tên. Thầm nghĩ lấy chẳng lẽ sẽ là tên kia. Hắn là vì những cái kia Chosu phiên võ sĩ tới. Nghe nói ngày đó chợ trên phát sinh sự tình. Còn cũng có sau bọn hắn lại tới cửa trả thù. Cho nên mới tìm chúng ta hợp tác. Koyama Akane nói, hợp tác, bọn hắn muốn hợp tác thế nào? Tại đạo trường mai phục xử lý những cái kia Chosu phiên võ sĩ sao? Trương Hằng cởi xuống bên hông Wakizashi. Hắn gần nhất đi theo nước Pháp thương nhân hoạt động, tạm thời không có gì nguy hiểm, cho nên liền đem rèn đao lưu tại bên trong nhà. Chỉ đem một thanh đoản đao phòng thân. Mặt khác hắn trên người bây giờ xuyên cái này Haori cũng không còn là phó bản lúc bắt đầu hệ thống. Miễn phí tặng, Koyama Akane tìm ra mấy món phụ thân nàng xuyên qua cũ áo. Để Trương Hằng hiện tại có thay giặt quần áo. Bất quá Trương Hằng vóc dáng tại hiện đại cực kỳ phổ biến. Nhưng là đặt ở thời Edo liền có chút hạc giữa bầy gà ý tứ. Hắn đã tìm tiệm may định chế quần áo mới. Chỉ là bây giờ còn chưa thu được thợ may. Không, Shinsengumi đối với mấy cái này phổ thông Chosu phiên võ sĩ không có hứng thú gì. Bọn hắn tựa hồ có càng lớn mục tiêu. Mặc dù người đến cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng Koyama Akane cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu khuê phòng thiếu nữ. Làm đạo trường trang chủ nữ nhi. Hiện tại lại đem kinh doanh đạo trường gánh nặng một mình kháng trên vai. Kinh đô trước mắt đại cục thế nàng vẫn là rất rõ ràng. Đã Shinsengumi tìm tới nơi này, không phải là vì Yamada bọn người. Như vậy mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên chỉ có thể là càng quan trọng hơn nhân vật. Ngươi là thế nào nghĩ? Trương Hằng hỏi Koyama Akane. Phụ thân còn tại thế thời điểm, Ito từng tới tìm hắn, cùng hắn thương lượng cần vương sự tình. Nhưng là bị phụ thân cự tuyệt, về sau cũng có tướng quân người tới lôi kéo hắn. Phụ thân cũng tương tự không có đồng ý. Hắn nói mỗi một phe đều có đạo lý của mình. Hắn bất quá là một cái đạo trường nhỏ trang chủ. Không có cách nào phân biệt trong đó đúng sai, cho nên cũng vô pháp làm ra quyết đoán. Đã như vậy, không bằng dứt khoát trông coi bản tâm, chỉ làm chính hắn cho rằng đúng sự tình. Tỉ như dùng trong tay đao bảo hộ phụ cận quê nhà. Hoặc là tại cái này trong loạn thế trợ giúp cần trợ giúp người. Koyama Akane đáp, cho nên ta cự tuyệt hợp tác đề nghị. Sau đó thì sao? Tên kia nói thế nào? Hắn nói hắn có thể hiểu được cùng tôn trọng lựa chọn của ta. Nhưng là trong tổ những người khác chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là hắn cũng nói với ta không cần quá lo lắng. Hắn sẽ tận lực thuyết phục bọn hắn cục trưởng khai thác những phương pháp khác. À đúng, Koyama Akane lại nói, hắn còn nghe nói ngươi chém xuống Yamada tay trái sự tình. Nói có rảnh sẽ đến nhìn nhìn lại ngươi là hạng người gì. Loại này hài đồng hiếu kỳ, nghe quả nhiên rất như là người kia phong cách hành sự. Trương Hằng đối tên kia cũng sinh ra không ít hứng thú. Nếu quả như thật là người kia, lời nói ngược lại là rất có giao thủ giá trị. Thế là Trương Hằng đối Koyama Akane nói, chờ hắn lần sau lại đến, nếu như ta còn không tại, ngươi liền giúp ta cùng hắn hẹn thời gian. Koyama Akane hiểu lầm Trương Hằng ý tứ, chần chừ một lúc nói, ta nhìn hắn hẳn là không cái gì ác ý, liền là muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Ngươi hiểu lầm, ta cũng chỉ là đối thiên nhiên lý tâm lưu tương đối cảm thấy hứng thú, muốn kiến thức một chút mà thôi. Trương Hằng dùng nước giếng rửa mặt, giải thích nói, hai người tại đạo trường cây kia cây phong hạ ăn xong cơm tối. Koyama Akane thu thập bát đũa cùng canh thừa, về sau trở về phòng bên trong cầm hai thanh đao gỗ ra. Núi nhỏ Lưu mặc dù khuynh hướng tâm cảnh tu luyện, nhưng là làm lưu phái không có khả năng không có đao kỹ. Mà Trương Hằng gia nhập đạo trường sau nghe Koyama Akane giảng giải cũng mới biết tu luyện đao pháp vẫn là phải cầm giấy chứng nhận. Bình thường đạo trường đánh giá môn hạ con cháu trình độ lúc là chia làm 3 đẳng cấp: cắt giấy, mục lục, miễn hứa, hoặc là mục lục, miễn hứa, giai truyền. Cắt giấy tối sơ cấp nhập môn chứng, đại biểu ngươi vừa mới nhập môn, thuộc về cấp 1 người mới, đánh nhau thời điểm thậm chí không thể nói cho người khác biết mình lưu phái. Rốt cuộc các lưu phái cũng là muốn mặt. Tiểu hào nếu như đi ra ngoài bị người gọt nhiều, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lưu phái uy vọng. Để mọi người đạt được nào đó lưu phái không gì hơn cái này kết luận. Cho nên đối với còn dừng lại tại cắt giấy cái này cấp bậc đệ tử, các lưu phái yêu cầu bọn hắn thiếu gây chuyện thị phi. Coi như muốn động thủ cũng không thể báo mình lưu phái. Bị người chặt cũng liền chặt. Không ai biết ngươi mèo ba chân đao pháp là ai dạy. Tỉnh lão sư bị tức chết, mà mục lục hơi mạnh hơn một chút, lưu phái sẽ cấp cho quyển trục dùng để ghi chép ngươi học được kỹ pháp chiêu thức. Học một chiêu liền nhớ một chiêu, thẳng đến đạt tới miễn hứa cấp bậc, lúc này võ sĩ mới có tư cách trước khi động thủ trước báo ra mình lưu phái. Giống Koyama Akane cùng trước đó bị Trương Hằng cưỡng chế chặt tay Yamada đều là cái này một cấp bậc. Mà sau cùng giai truyền, tên như ý nghĩa, liền là học được nên lưu phái tất cả kỹ pháp. Lão sư đã đem một thân bản lĩnh đều truyền sạch sẽ. Dạy không thể dạy, có thể cầm tới cái này chứng minh người, trên cơ bản đều là lưu phái cao thủ chân chính. Như hôm nay buổi chiều tìm đến Koyama Akane tên kia, nếu như hắn thật là Trương Hằng quen thuộc người kia, vậy hắn liền lấy đến thiên nhiên lý tâm lưu miễn hứa giai truyền. Đây là để lời nói với người xa lạ. Nói về Trương Hằng, Trương Hằng vốn cho là mình gia nhập Koyama đạo trường sau liền có thể đỉnh lấy khối này bảng hiệu, bốn phía chém người, kết quả phát hiện còn phải trước luyện đến miễn hứa. Bất quá như thế không làm khó được đao thuật đã LV3 Trương Hằng. Tâm cảnh cái gì khó mà nói, nhưng chỉ là kỹ pháp hắn chỉ cần tiêu 2-3 ngày thời gian còn kém không nhiều có thể học hết. Rốt cuộc hắn lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng bày ở nơi này, chỉ là từ ban đầu không quy tắc chém người biến thành có 6 lộ chém người mà thôi. Koyama Akane cũng không khỏi không phục khí. Những cái kia khi còn bé mình luyện rất nhiều lần, có đôi khi còn vụng trộm bôi qua nước mắt kỹ pháp rơi vào Trương Hằng trên tay. Tựa hồ căn bản không cần xài như thế nào công phu liền học được. Thường thường nàng chỉ là nhắc nhở mấy lần tư thế cùng phát lực phương thức về sau, Trương Hằng liền có thể dùng 8-9 phần 10. Hiện tại hai người giao thủ đều dùng Koyama minh tâm lưu đao pháp, Koyama Akane cũng đã không phải là đối thủ của Trương Hằng. Cái này một lần để nàng hoài nghi mình chẳng lẽ lại là cái đồ đần. Hết chương.